Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212, chương 213, khảo nghiệm Phật pháp nữ thí chủ. Thực truy lão âm hàng, nếu như nói ra cát đa trí mà gần giống yêu quái. Như vậy, Aaron trước mắt vị này sóng lớn, tóc đỏ xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, chỉ bằng vào dung mạo khí chất liền có thể so với Tây Du trên đường không ngừng tôi luyện đường trưởng lão nữ thí chủ. Chỉ là Aaron nhìn về phía tóc đỏ tiểu tỷ tỷ thời điểm, ánh mắt thanh chính, không lệch không nghiêng, chỉ là có chút thưởng thức và hiếu kỳ. Aaron cái phản ứng này ngược lại là để tóc đỏ tiểu tỷ tỷ trái lại đối với Aaron hiếu kỳ nhiều hơn một chút. Cái kia chọc người trong ánh mắt càng là có chút không nói rõ được, cũng không tả rõ được ý vị. Mà đã từng cùng rất nhiều tiểu tỷ tỷ cùng một chỗ té sừng rèn luyện thân thể nào đó xuyên việt giả, lão tài xế liếc mắt liền có thể phân biệt ra được. Đây là ăn thịt hệ ánh mắt. Aaron biểu hiện được đối với vị tiểu thư này không quá cảm mạo dáng vẻ. Cũng không phải Aaron tiêu chuẩn quá cao, hoặc là gặp nhiều lắm thẩm mỹ mệt nhọc loại hình, sở dĩ ngay cả thưởng thức đều không có quá nhiều. Thật sự là biết vị này tóc đỏ tiểu tỷ tỷ đến cùng là chuyện gì xảy ra. S-H-I-E-L, đề đặc công, vẫn là cái này hình tượng, cái này khí chất, sức chiến đấu còn cực kỳ cường đại. Không ở hồi nhỏ thần tượng Punisher phía dưới, vị này đến cùng là ai? Cái kia còn phải hỏi sao? Romanova đặc công, lần này may mắn mà có ngươi. Không phải vậy nhiệm vụ liền muốn phiền toái đâu. Không có việc gì, ngươi làm cũng không tệ. Còn có, gọi ta Natasha liền tốt. Tốt a, Natasha. Aaron tại sóng lớn tóc đỏ xinh đẹp tiểu tỷ tỷ cái kia chọc người trong ánh mắt đáng xấu. Hổ từ tâm, so đại hung còn nhiều một. Quá hung ác, náo không được, ta trước đó liền nghe Clint nhắc qua ngươi. Coulson cũng đang nói ngươi lời hữu ích, lúc đầu ta còn hơi nghi ngờ. Hiện tại gặp nha, như thế nào? Câu nói này không phải Aaron hỏi, là lái xe phía trước cái kia mép tóc tuyến nguy cơ trung niên người hiền lành hỏi. Cũng không tệ lắm, nhưng còn có đợi tiến một bước khảo chứng. Natasha tiểu tỷ tỷ hơi nhếch khóe môi lên lên, có dùng chọc người ánh mắt mà câu Aaron một cái. A, ha ha, tốt a, ta sẽ cố gắng. Đối mặt hai người chế nhạo, Aaron cũng chỉ có lúng túng cười hai tiếng, thật cũng không để ý. Bất quá là nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, trong lòng cao hứng, nói hai câu trò cười mà thôi. Có lẽ là nào đó xuyên việt giả gia nhập nhân tố, đưa tới một loại nào đó không biết tên biến số. Lần này tới trợ giúp Aaron cùng Coulson, chính là tại Iron Man 2 bên trong mới có thể chính thức đăng tràng. Đại danh đỉnh đỉnh siêu cấp đặc công Black Widow, Natasha Romanova. Black Widow, động vật chân đốt cửa, lớp hình nhện, nhện con mắt, cầu nhện khoa. Khấu nhện thuộc động vật, danh tự bắt nguồn từ phái nữ nhện tại giao phối sau sẽ ăn hết nhện đực. Là một loại có mãnh liệt thần kinh độc tố nhện, là trước mắt đã biết tất cả nhện chủng loại chúng độc tính lớn nhất. Vừa nói cá nhân, lại muốn trước nói cái này, là bởi vì cái này tương tự, là đúng mức, người này, người cũng như tên, Natasha Romanova. Bản danh Natalia Alianovna Romanova, sinh tại năm 1928 trước Liên Xô Volgograd. Chỉ so với ngực lớn Captain America nhỏ 8 tuổi, đệ nhị thế chiến tranh cô nhi, thuở nhỏ bị Liên Xô tổ chức đặc công Leviathan chiêu mộ, huấn luyện thành tinh anh đặc công, cũng tại Liên Xô bí mật cơ sở Red Room tiếp nhận gen cải tạo. Thật to trì hoãn già yếu tốc độ, vĩnh viễn bảo trì trạng thái đỉnh phong, cũng tăng cường hệ thống miễn dịch cùng năng lực kháng đòn, đạt đến nhân loại thể năng cực hạn, lại tăng thêm bản thân nhiều năm đủ loại thể năng cùng trên tinh thần huấn luyện. Quỷ bí xảo trá thủ đoạn, dùng bất cứ thủ đoạn nào phong cách, nó mạnh mẽ chiến lực, đều không thẹn với chí mạng nhất Black Widow tên. Về sau bởi vì trong lòng vẫn có lương tri cùng chính nghĩa. Chán ghét chiến tranh, chán ghét đặc công đủ loại thủ đoạn, cùng sai sử nàng sử dụng loại thủ đoạn này Liên Xô chính phủ. Bị đen chứng mặt Nick Fury, phản bội chạy trốn đến tư dầu mãnh nấu hạt gạo lớn nhọn. Trở thành S.H.I.E.L, đề đặc công. Từ đây vượt qua hô hấp tự do không khí. Thưởng thức càng lớn càng tròn lớn nước Mỹ mặt trăng, thủ hộ hòa bình thế giới, chấp hành trong lòng chính nghĩa, chân chính có ý nghĩa sinh hoạt, có thể nói là phi thường phương Tây chủ lưu tư tưởng thiết lập. Vị này từ Thế chiến thứ hai trong lúc đó liền bắt đầu tiến hành gián điệp hoạt động. Đệ nhị Thế chiến liền nhận biết Wolverine cùng ngực lớn Captain America. Chiến tranh lạnh lúc đỗi quá Winter Soldier Bucky Ban, một mực sinh động đến bây giờ, tương lai còn muốn tiếp tục sinh động xuống, thẳng đến tương lai vũ trụ kế hoạch hóa gia đình tím chủ nhiệm chạy địa cầu đến bóp búng tay. Vị này đều liều qua cái kia một nửa tỷ lệ. Vị này tóc đỏ sóng lớn xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, nhìn xem vẫn như cũ phong nhã hào hoa. Nhưng kỳ thật năm nay đã ròng rã 80 tuổi, Aaron xuyên qua trước đó, tổ phụ bối người cũng còn không có vị kia có 80 tuổi đâu. Nhiều tuổi nhất chính là ông ngoại, 70 có 9, so vị này nhỏ hơn 1 tuổi, cho nên Aaron như thế cái quy quy củ bộ dáng. Cũng liền hợp tình hợp lý, không biết còn tốt, biết tình hình thực tế. Liền luôn cảm thấy trên tâm lý có khoảng cách thế hệ. Ngược lại là nào đó ăn thịt hệ tóc đỏ sóng lớn tiểu tỷ tỷ. Đối với Aaron cảm thấy rất hứng thú. Ẩm thực nam nữ, ăn, xác, tính, nguyên thiết lập bên trong. Black Widow thế nhưng là chứ danh Marvel siêu tập tem kẻ yêu thích. Không giống như là điện ảnh tác phẩm bên trong chỉ cùng Hal Bruce Banner tiến sĩ có một ít mập. Mờ cùng tình cảm, vị này tại cái khác tác phẩm bên trong, thế nhưng là rất phong lưu, cùng rất nhiều siêu cấp anh hùng đều làm qua tình lữ. Hoặc là một buổi tình duyên, Aaron cùng Black Widow chỉ là lần đầu gặp mặt, cũng không biết vị này đại danh đỉnh đỉnh Black Widow, thật sự muốn cùng chính mình trao đổi một chút té sừng kinh nghiệm tâm đắc. Vẫn là ra ngoài mục đích nào đó thăm dò. Dù sao cái này thế nhưng là có thể đem đùa ác cùng quỷ kế chi thần lừa dối xoay quanh. Nói chung chính là một cái kính nhi viễn chi. S.H.I.E.L.D. California phân bộ. Nào đó tin tức phân tích xử lý thất. Jackpot, giải nhất, trung niên mép tóc tuyến. Tóc vỏ vòng lớn, xuyên việt giả treo hách. Đều mắt không chớp nhìn chăm chú lên một khối màn hình. Vũ khí sách hướng dẫn, vũ khí đơn đặt hàng, hiệp nghị bí mật, một phần văn kiện không ngừng bị mở ra, làm giải mã đi ra cái nào đó video ngắn, phát ra đến một đám khăn trùm đầu vây quanh đầu vũ trang phần tử. Đem một người quần áo lam lũ, thê thảm nghèo túng trung niên người da trắng nam tử, đặt tại trên ghế tiến hành thu hình lại, sau đó cái nào đó thanh âm nói ra. Ngươi không có nói với chúng ta, ngươi thuê chúng ta đi ám sát đối tượng, là vị kia độc nhất vô nhị Tony Stark, cho nên chính như ngươi thấy, Obadiah Stane, ngươi sẽ vì ngươi lừa gạt cùng nói dối nỗ lực đắt đỏ đại giới. Từ lúc Tony Stark lọt vào tập kích mà mất tích, vẫn lo lắng không được, ăn không ngon ngủ không yên. Thậm chí mép tóc tuyến đều lại về phía sau chuyển rời trí ít một ly câu sân. Rốt cuộc kìm lòng không đặng một tiếng hô to. Quả nhiên là chúng giải nhất. Mặc dù thê thảm điểm, nhưng Tony Stark quả nhiên như cũ còn sống. Còn sống liền tốt, hơn nữa càng thực nện cho Obadiah Stane tội ác. Bước kế tiếp muốn thế nào tiến hành? Câu sân, Black Widow Natasha trải qua quá nhiều gian nan hiểm trở, mưa tuyết gian nan vất vả, cũng càng có thể bảo trì bình thản. Nhanh hơn Coulson thu liễm lại cảm xúc, mở miệng hỏi, ngoặc kép, ta trước hướng cục trưởng phản ứng một chút tình huống. Coulson vốn định theo bản năng liền mở miệng trả lời, lập tức bắt Obadiah gì gì đó, sau đó mới phản ứng được. Hắn đây là có điểm cảm xúc kích động, vấn đề này can hệ trọng đại, hơi không cẩn thận liền có thể sẽ có không cách nào ứng đối biến số phát sinh. Vẫn là trước hết mời bày ra một cái cục trưởng tốt, cũng là để 10 phần chú ý cái này cả kiện sự tình đen chứng mặn cục trưởng đại nhân kịp thời biết được tình huống bên này, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.